Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 73 ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp, Trang Văn Khiếu, ngươi cái cha, ngươi có ý tứ gì? Đường Hạ vội xong sau không hồi chỗ ở, trực tiếp đi Trang Văn Khiếu nơi đó. Xách theo băng ghế liền tưởng chụp nha, Bảo Tiêu sợ tới mức chạy nhanh ngăn đón. Không nghĩ tới ngày thường ôn nhuận có lễ bác sĩ Đường. Tức giận thời điểm như vậy táo bạo, Đường Hạ là thật sự sinh khí. Hắn có thể không thèm để ý thanh danh, không thèm để ý người khác nói như thế nào hắn, nhưng hắn không nghĩ để cho người khác chọc Trang Dung cột sống. Nếu hai người bọn họ ở bên nhau, về sau người khác nhắc tới Trang Dung, người khác không chỉ có nói hắn tìm cái nam tính bạn lữ, vẫn là chính mình thúc thúc, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Trang Văn Khiếu hô hấp cứng lại, này trong thôn ra tới giáo dưỡng. Trang Văn Khiếu đè nặng hỏa, ta là thiệt tình tưởng đem hài tử cho ngươi đương nhi tử. Các ngươi ở bên nhau, không hài tử, kia hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngươi thấy liền sẽ thích ngươi đừng nói như vậy Đường Hoàng. Ngươi chính là cố ý cho ta trường đồng lứa. Cấp Trang Dung trong lòng một ngạt đi, ngươi không cùng ta thương lượng liền dám nói, ngươi hỏi ta muốn hay không đứa nhỏ này sao? Đường Hạ lại xách lên ghế, tưởng tạp qua đi, ngươi thật mẹ nó cha phát rồ, ngươi đem mẹ nó tiễn đi, đứa nhỏ này nhưng không đắc tội ngươi, làm phụ thân, ngươi ít nhất đến đem hắn dưỡng đến thành niên đi. Trang Văn Khiếu, ngươi đối cái nào hài tử dùng quá thiệt tình? Trang Văn Khiếu bị chỉ vào cái mũi mắng, khí sắc mặt xanh mét, nhưng Đường Hạ xách theo ghế, khí thế như vậy cường, những cái đó Bảo Tiêu thoạt nhìn cũng không dám quá cản hắn. Thật muốn là một ghế tạp lại đây, hắn hiện tại hành động không tiện, khẳng định bị thương, Trang Văn Khiếu đè nặng hỏa, lời nói thấm thía khuyên Đường Hạ, bác sĩ Đường, ta chưa nói không cho các ngươi ở bên nhau. Ta chỉ là cho các ngươi lưu một cái dưỡng lão, ngươi như thế nào liền không hiểu ta dụng tâm lương khổ. Ta có thể hại ta nhi tử sao? Ta đi ngươi dụng tâm lương khổ, chúng ta dùng đến ngươi quản a. Đường Hạ khí cả người phát run, ngươi tên cặn bã này, ngươi là cảm thấy chính mình hiện tại có thể dịch có phải hay không? Ngươi cảm thấy có ta viết phương thuốc, mặc kệ như thế nào đắc tội ta. Chỉ cần uống thuốc là có thể hảo đúng hay không? Đường Hạ cười lạnh đem ghế ném qua đi. Ngươi chờ mấy ngày lại xem. Này ghế trực tiếp nện ở Trang Văn Khiếu trước mắt trên bàn. Bùm một tiếng, đem Trang Văn Khiếu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thiếu chút nữa tạp hắn trên đầu, Đường Hạ mới ra môn. Trang Dung đã vội vàng tìm tới. Nhìn đến Đường Hạ lúc sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Một phen đem Đường Hạ ôm lấy, ngươi như thế nào không đợi ta, chính mình liền chạy tới. Đường Hạ tức giận nói, không chờ đến lúc đó, tức chết ta. Trang Dung vỗ vỗ hắn bối cho hắn thuận thuận hòa, bình tĩnh một chút, hắn không đáng sinh khí. Đường Hạ táo bạo nói, ta muốn làm sáng tỏ, kia hai tử ta không nhận. Trang Dung hống nói, hảo, ta cho ngươi làm sáng tỏ, yên tâm. Không có việc gì, Đường Hạ hỏa lúc này mới tiêu chút. Làm hắn tại đây chờ chết đi, ta không trị, hảo. Đừng nóng giận, nghe ngươi, Trang Dung ôn hòa nói. Ta, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta nói với hắn câu nói. Chúng ta liền đi, ngươi đi đi, Đường Hạ lại thầm mắng một câu. Trang Dung tốt như vậy nhi tử hắn đều không quý trọng. Đi ra ngoài hạt mẹ nó làm. Xứng đáng đem chính mình làm đến dáng vẻ này, Trang Dung đẩy ra Trang Văn Khiếu môn. Thấy hắn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt âm trầm bộ dáng, không đợi hắn nói chuyện trực tiếp nói cho hắn, mặc kệ là ca ca thúc thúc vẫn là cha nuôi, ta liền phải hắn, muốn dùng thanh danh vây khốn ta, ngươi cũng là tưởng mù tâm, Trang Văn Khiếu ánh mắt trầm xuống. Sốt ruột nói, ngươi vì cái gì cũng không hiểu. Ta thật sự không phải cái kia ý tứ, ta là tưởng cho các ngươi tìm cái dưỡng lão người. Trang Dung châm chọc nhìn hắn, không cần lại tìm loại lý do này, ngươi nghĩ như thế nào ta còn có thể không hiểu biết ngươi. Ta xem ngươi hiện tại thân thể khá tốt, đã có thể lăn lộn. Ta đưa ngươi đi dưỡng lão đi. Hiện tại liền đi, Trang Dung nói xong đối Bảo Tiêu xua xua tay. Cho hắn chuyển nhà, tiễn đi, Trang Văn Khiếu đỡ cái bàn đứng lên. Ngươi muốn đem ta đưa đi chỗ nào? Trang Dung không đáp lại, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trang Văn Khiếu sốt ruột kêu. Trang Dung, Trang Dung, ngươi cái nghịch tử, ngươi vì cái nam nhân, liền phụ thân đều từ bỏ. Hắn cũng liền đỡ cái bàn dịch hai bước, rời đi cái bàn hắn liền đi không được, chỉ có thể ở chỗ này đứng kêu Trang Dung đi dứt khoát. Lôi kéo Đường Hạ cũng không quay đầu lại, ba ba. Đừng nóng giận, nhìn đến Trang Dung đi rồi lúc sau. Có cái tiểu tử chạy tới, ấm lòng an ủi Trang Văn Khiếu. Đại ca đang ở nổi nóng, quá hai ngày liền đã trở lại, hắn trong lòng mừng thầm. Trang Dung thích nam, về sau khẳng định không hai từ, lại như vậy chọc Trang Văn Khiếu sinh khí. Về sau hắn không tới càng tốt, chỉ cần làm Trang Văn Khiếu trước tiên viết xuống di chúc. Về sau gia sản về ai, còn chưa cũng biết. Trang Văn Khiếu trầm khuôn mặt, hắn biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hắn không thể làm cho bọn họ biết hắn đã trước tiên đem công ty chuyển giao cấp Trang Dung. Nếu không, liền bọn họ đều sẽ rời đi hắn. Tiểu tử đỡ Trang Văn Khiếu ngồi xuống. Ba, ngày trước nghỉ ngơi một lát, ta cho ngài đảo chén nước uống. Trang Văn Khiếu trầm khuôn mặt hỏi. Tiểu Vũ đâu? Tiểu Vũ khả năng còn không có trở về đi. Hắn càng không nghĩ làm Trang Văn Khiếu thấy Trúc Vũ. Ngài muốn làm gì cùng ta nói, ta cho ngài làm. Lúc này Trúc Vũ chính dựa vào cửa trên tường, ánh mắt âm đức, tiễn đi con mẹ nó người. Thế nhưng là ba ba, Đường Hạ trở về lúc sau. Khí không được, Trang Dung hống hắn, đừng nóng giận, quản người khác làm cái gì. Đường Hạ bất mãn nói. Ta không nghĩ để cho người khác nói ngươi, Trang Dung mỉm cười ôm Đường Hạ. Lập tức ấn ngã vào trên sofa, chỉ cần là ngươi, mặc kệ là cái gì bối phận, ta đều không thèm để ý. Đường Hạ đột nhiên cảm giác nơi nào không đúng lắm, ngươi hảo hảo nói chuyện, đem ta ấn đảo làm gì. Trang Dung biểu tình một đốn, ấn thuận tay, Đường Hạ, ngoặc kép, vào lúc ban đêm bọn Bảo Tiêu liền cấp Trang Văn Khiếu chuyển nhà. Đưa hắn đi Trang Dung trước tiên lấy lòng sơn gian biệt thự. Không chỉ có là hắn, còn có hắn những cái đó tình phụ cùng tư sinh tử nhóm. Tất cả đều đưa qua đi, Trang Văn Khiếu vừa thấy đến bọn họ tất cả mọi người ở. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Này về sau tuyệt đối không có sống yên ổn nhật tử, Trang Văn Khiếu chỉ nghĩ chính mình. Lúc này còn không có phát hiện, này đó tư sinh tử chung, còn thiếu một cái Lý Minh. Cũng chính là phía trước Trang Minh, hắn muốn cho người ra bên ngoài cung cấp tin tức. Chỉ có lớn nhất Lý Minh còn có điểm tâm nhãn, có thể đem tin tức truyền ra đi. Trang Dung điều tra ra lúc sau, trực tiếp làm người đem Lý Minh tiễn đi. Làm hắn bên người liền cái có thể sử dụng người đều không có, mắt nhìn Trang Văn Khiếu đã bị bệnh. Ai hầu hạ nhiều ai là có thể nhiều đến gia sản thời điểm. Lý Minh tự nhiên là không nghĩ đi. Các ngươi lại tưởng đem ta đưa chỗ nào đi, ta nào đều không đi, ta muốn canh giữ ở ta ba bên người. Hắn nhìn không thấy ta khẳng định muốn tìm ta, Bảo Tiêu trắng ra nói cho hắn. Ngươi nói không tính, Lý Minh tức muốn hộc máu nói. Các ngươi dựa vào cái gì muốn ta đem tiễn đi, ta muốn báo nguy, dựa vào cái gì, bằng ngươi muốn quá nhiều, Chu Thúc ở người sau chậm gì gì đi tới. Hai tử, muốn sống, liền ngoan ngoãn nghe lời, Lý Minh sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lúc này Trang Dung muốn hắn tiễn đi, kia Trang Văn Khiếu bên người. Lý Minh không ngốc, bỗng nhiên liền minh bạch điểm cái gì, nháy mắt bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Ta đi, không bao giờ đã trở lại, Chu Thúc xua xua tay. Đi thôi, nhìn liền nháo tâm, Lý Minh vốn tưởng rằng Trang Dung sẽ giống lần trước giống nhau đem hắn đưa đến nước ngoài, có ăn có uống, lần này Bảo Tiêu Xu chưa cho hắn, trực tiếp đem hắn đưa đi một cái tiểu đội, tập thể đi sa mạc trồng cây. Lý Minh khí điên rồi, hắn việc học còn không có hoàn thành đâu, loại mẹ nó cái gì thụ, còn nữa nói, sa mạc là người đãi địa phương sao? Nhưng mà, cũng không có người nghe hắn nói cái gì. Bảo Tiêu đưa xong liền đi rồi, dư lại người ở nhà. Đều vây quanh Trang Văn Khiếu. Ba ba, ăn cơm đi, ta mẹ làm ngài yêu nhất ăn đồ ăn, ta mẹ nấu canh. Ngài nếm thử, ai ra? Nàng làm đó là cái gì ngoạn ý nhi? Lại thanh lại ngạnh, ăn ta làm, nếm thử ta làm, ta ngao 2 cái giờ đâu. Còn thả dưỡng sinh chung dược, ngươi ngu đi. Hắn ăn dược đâu, không thể lại ăn khác chung dược, ngươi biết cái rắm. Ta hỏi qua đại phu, đều là đối chân tốt. Ngoặc kép, ăn một bữa cơm cơ hồ liền phải đánh lên tới. Trang Văn Khiếu đau đầu đỡ cái chán, khí choáng váng đầu, các ngươi, đều lan. Sở hữu tình phụ cùng hai tử đều không cao hứng bị đuổi đi. Hoán niệm nói, chúng ta làm lâu như vậy cơm, một ngụm cũng chưa ăn đâu. Hắn phát cái gì tính tình, đều tại ngươi nhóm nương hai, ăn cơm đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Không phải ngươi nói nhiều sao, ăn một bữa cơm ngươi phát cái gì tao, ngươi mới phát tao, hắn đều như vậy ngươi còn có thể tao lên, ngươi cũng không e lệ, ngoặc kép. Hai người xảo xảo, đã đi xuống tay, bảo mẫu cùng bảo tiêu đều hai mặt nhìn nhau, theo bản năng né tránh. Bọn họ nhiệm vụ là chiếu cố hảo Trang Văn Khiếu, bảo đảm hắn an toàn. Mặt khác mặc kệ, hai tử nhìn đến đương mẹ nó xuống tay. Tất cả đều đi theo hạ tay, Trang Văn Khiếu xa xa đều có thể nghe thấy đánh chửi thanh âm. Khí cơm cũng không ăn, tiểu vũ đâu, như thế nào còn không có trở về. Bảo mẫu cũng không lưu tình, hắn ở phòng bếp ăn, bọn họ không cho hắn tới trên bàn ăn, Trang Văn Khiếu trầm khuôn mặt. Liền biết đứa nhỏ này không có mẹ lúc sau, cho nên người đều khi dễ hắn, kêu hắn lại đây ăn cơm, làm những người đó nháo đi, Trúc Vũ gần nhất, tất cả mọi người không đánh, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là kia mấy cái ca ca, mẹ nó đi rồi. Hắn vẫn là nhất được sủng ái cái kia, dựa vào cái gì, Trúc Vũ cũng không nói lời nào, cúi đầu ăn cơm, ăn no liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, rốt cuộc không đi ra ngoài. 2 ngày lúc sau, Trang Văn Khiếu rõ ràng cảm giác chính mình chân không được. Hắn lại không đứng lên nổi, tại sao lại như vậy? Hôm nay dược đâu, còn không có ngao ra tới sao? Bảo mẫu nói, tiên sinh. Hôm nay đã không dược, bác sĩ đường khai dược, đã ăn không có, vậy chiếu phương bốc thuốc, lại đi chảo a. Trang Văn Khiếu tức giận nói, điểm này sự tình đều làm không tốt, các ngươi còn có thể làm cái gì? Bảo mẫu thuận theo đi ra ngoài, không bao lâu, liền có người đem tân chảo dược đưa tới. Trang Văn Khiếu ăn dược lúc sau, vuốt dần dần không có chi giác chân, trầm khuôn mặt hỏi, liên hệ Trang Dung. Hỏi hắn đường hạ khi nào tới. Bảo tiêu gọi điện thoại. Trả lời, bác sĩ đường nói, ngày trước bội ước, hắn mặc kệ Trang Văn Khiếu cả người cứng đờ. Mặc kệ, hắn đem tài sản toàn bộ chuyển cho Trang Dung. Hiện tại đường hạ đột nhiên nói mặc kệ. Kia hắn về sau làm sao bây giờ? Trang Văn Khiếu lạnh mặt, thật đúng là cảm thấy rời đi bọn họ. Hắn liền sống không nổi nữa. Hắn không có khả năng đem trong tay tiền tất cả đều cấp Trang Dung. Các đại ngân hàng hắn còn ẩn giấu không ít tiền. Chính mình tiêu tiền tìm đại phu, đường hạ sau khi biết được. Khinh thường nói, tùy tiện, hắn nguyện ý tìm ai liền tìm ai. Ta trước tiên đem lời nói lược hạ, hắn tìm ai cũng không dùng được. Ta không cho hắn châm cứu. Hắn ăn cái gì dược cũng chưa hiệu quả. Những người khác châm cứu. Nhưng không ta này hiệu quả, lúc này, đường hạ liên quan thành 5 bệnh viện trung y khoa đều phát hỏa. Đường hạ cao siêu y thuật, làm rất nhiều người ý thức được trung y có thể trị rất nhiều bệnh. Thậm chí có thể trước tiên điều trị, trước tiên dự phòng, còn có tây y trị không hết nghi nan tạp chứng cùng bệnh nan y. Ăn chung dược có đều có thể chữa khỏi, này liền nhắc lên một trận trung y nhiệt. Rất nhiều người đều muốn nhìn trung y, mà đường hạ một vòng ngồi khám một lần Yến Kinh thành Nam Tổng Bệnh viện. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh tới tìm thầy trị bệnh, mặt khác bệnh viện nhìn đến lúc sau. Đều suy xét, có thể hay không đem đường hạ mời đi theo ngồi khám. Càng có cực giả tưởng đem Đường Hạ Đào lại đây, trực tiếp ở nhà mình bệnh viện đi làm ngồi khám, không ít người bắt đầu tra Đường Hạ cá nhân tư liệu. Này một tra không quan trọng, đều mộng bức, hắn như thế nào đã làm xong thú y, cấp miêu làm tuyệt dục, cấp cẩu làm đỡ đẻ, cấp gà xem qua bệnh, cấp heo đánh quá châm, người này, là cái kia diện mạo tuấn mỹ, danh dương cả nước tiểu trung y. Mắt nhìn, muốn ăn Tết, thời tiết càng ngày càng lạnh, tới trong núi xem bệnh người dần dần biên biến thiếu, vừa lúc đuổi kịp hạ tuyết, vào núi người liền càng thiếu. Đường Hạ khó được có một ngày nghỉ ngơi thời gian, ở giữ ấm nhà ấm trồng hoa tu bổ những cái đó mở ra chính diễm đoá hoa. Nhìn ngoài cửa sổ lông ngỗng đại tuyết, có loại thân ở hai cái thế giới ảo giác. Trang Dung ngồi ở bên cửa sổ đọc sách. Trên người liền mặc một cái thiển sắc áo lông, hưu nhàn quần dài, hơi hơi cúi đầu, đạm nhiên biểu tình làm Đường Hạ cảm giác được năm tháng tĩnh hảo cảm giác đem cắt tốt hoa bãi ở. Bình hoa, Đường Hạ đôi tay phủng đi qua đi. Trang Dung đồng học, người ăn Tết thời điểm làm sao bây giờ? Trang Dung ngẩng đầu lên, thực tự nhiên nói, cùng ngươi cùng nhau quá ta phải về nhà ta đây liền cùng ngươi cùng đi, Đường Hạ khóe miệng. Gợi lên tới, hảo, Đường Hạ trước tiên cùng mợ thương lượng, muốn mang Trang Dung về nhà ăn Tết, mợ ngay từ đầu không đồng ý, ai ăn Tết không cùng ba mẹ cùng nhau quá? Ngươi đem nhân ra mang về tới, hắn ba mẹ làm sao bây giờ? Đường Hạ cười khổ, nói một chút Trang Dung tình huống, đặc biệt là hắn ba ba hiện tại cùng sở hữu tình phụ cùng tư sinh tử ở một cái căn phòng lớn vui. Sướng sinh hoạt, mợ đau lòng tâm đều ở lấy máu, tức giận nói, kia tới nhà ta quá đi, về sau đều tới nhà ta quá, làm tên cặn bã kia hưởng thụ thiên luân chi nhạc đi. Ai hiếm lạ cái này cha cha. Đường Hạ nghe hắn mợ như vậy sinh khí, chạy nhanh hống một lát, chúng ta khám tháng chạp 23 liền đóng cửa, ta muốn nghỉ ngơi một thời gian, về sớm ra, mợ tâm tình lúc này mới hảo chút. Ngươi này nửa năm cũng chưa nhàn rỗi, sớm nên nghỉ ngơi, đem Trang Dung cũng mang đến, ta cũng nghỉ, mỗi ngày đều cho các ngươi nấu cơm ăn, đem các ngươi đều dưỡng béo một chút. Đường Hạ bị chọc cười. Hạnh Phúc nói, hảo, ngài làm nhiều ít, chúng ta ăn nhiều ít, lời này nói không mấy ngày Đường Hạ liền hối hận. Sự thật chứng minh, lời này là không thể tùy tiện nói. Ăn cơm vĩnh viễn không có nấu cơm tàn nhẫn, Đường Hạ là Trang Dung tiểu thúc thúc nói ngoại giới con. Ở truyền, bất quá Trang Văn Khiếu không lời phía sau, cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy, đây là cái nghe đồn, mau đến ăn Tết thời điểm, Trang Dung công ty hoạt động cũng nhiều, hơn nữa Trang Dung mới vừa tiếp nhận Trang Thị tập đoàn. Rất nhiều kinh tế tài chính phóng viên muốn phỏng vấn hắn. Vẫn luôn không ra mặt cũng không tốt, ở phỏng vấn thời điểm. Có người liền hỏi đến Trang Dung, ngài phụ thân nói muốn cùng Đường Hạ anh em kết bái. Làm ngài đệ đệ nhận hắn đương cha nuôi, là thật vậy chăng? Trang Dung lãnh đạm hỏi, ta từ đâu ra đệ đệ? Liền như vậy một câu, phóng viên minh bạch, này tin tức không thật, mặc dù là thật sự cũng không có khả năng thực hiện. Trang Dung không dễ dàng, ngài phụ thân hiện tại thân thể thế nào? Trang Dung nhớ tới Bảo Tiêu truyền đến báo cáo, khóe miệng ngoéo một cái. Khá tốt, phóng viên cười nói. Đường Hạ bác sĩ đem ngài phụ thân bệnh xem trọng, ngài có cái gì tỏ vẻ sao? Trang Dung nheo nheo mắt, vân cứu mạng, không có gì báo đáp. Ta lấy thân báo đáp, phóng viên. Phía trước là tiện nội, hiện tại lại lấy thân báo đáp. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Tuy rằng rất nhiều người không minh bạch Trang Dung cuối cùng câu này là có ý tứ gì, nhưng vẫn là làm đại gia biết, bác sĩ Đường hậu trường thực cứng, không thể trêu vào. Đường Hạ nhìn đến Trang Dung phỏng vấn ghi hình, lại muốn đánh hắn, lấy thân báo đáp là cái quỷ gì? Ngươi ngoài miệng không giữ cửa, như thế nào cái gì đều dám nói? Trang Dung cao hứng câu lấy khóe miệng. Ta nói chính là lời nói thật, ngươi nói dối không phải hảo hài tử. Đường Hạ tức giận hồ hắn trên lưng hai bàn tay. Ta hiện tại nhìn không ra ngươi nơi nào giống cái hảo hài tử. tâm nhãn một túi, Trang Dung ủy khuất, ta, ngươi có phải hay không không thích ta? Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Trang Dung ôm lấy hắn, ngươi chê ta tâm nhãn nhiều, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ngươi tâm nhãn nhiều hảo, tâm nhãn nhiều không có hại, như vậy một vòng, Đường Hạ đột nhiên phát hiện, Trang Dung đem hắn vòng đi vào, đề tài này liền như vậy không có. Đường Hạ tức giận lại đánh hắn một cái tát, ngươi như vậy một nháo, có phải hay không lại cho ta nổi danh, ta hiện tại hồng biến phú hào vòng, Trang Dung nằm ở Đường Hạ trên đùi. Lười biếng nói, hẳn là, Đường Hạ có một chút không một chút vuốt Trang Dung đầu. Vì cái gì hắn hiện tại ở phú hào trong giới có danh khí? Số liệu vẫn là không nhúc nhích, chẳng lẽ còn không đạt tới? Không nên a. Chẳng lẽ còn có một loại người? Hệ thống, keng keng keng, xin hỏi, yêu cầu nhắc nhở sao? Yêu cầu a, Đường Hạ kinh hỉ hống nhi tử, mau cấp 33 nhắc nhở một chút. Hệ thống, kích phát phụ trợ công năng, 500 đồng tiền hỏi một vấn đề. Ta chỉ có thể trả lời là, hoặc là không phải, Đường Hạ tưởng phun nó vẻ mặt nước miếng. Ngươi như thế nào như vậy hắc, có phải hay không ta nhi tử? Hệ thống, đây là giả thiết tốt, không phải ta muốn, Đường Hạ do dự một chút, tâm tắc điểm xác định, nhiệm vụ tuyến vẫn luôn không nhúc nhích, là bởi vì còn có một loại người, không phải phú hào vòng. Hệ thống, đúng vậy, đã ở ký chủ thẻ ngân hàng tự động khấu trừ 500 nhân dân tệ, Đường Hạ tâm tắc. Người cái hắc tâm can, thân nhi tử, hệ thống. Đúng vậy, đã ở ký chủ thẻ ngân hàng tự động khấu trừ 500 nhân dân tệ, Đường Hạ. Ngoặc kép, này cũng khấu, này không thuộc về cùng nhiệm vụ có quan hệ nói. Này cũng có thể khấu tiền. Ngươi là người sao? Hệ thống, không phải, đã ở ký chủ thẻ ngân hàng tự động khấu trừ 500 nhân dân tệ, Đường Hạ mau học máu. Hắn minh bạch, chính là một câu đều không thể nhiều lời. Chỉ có thể hỏi chuyện cái kia giai tầng người, không lên mạng, không chú ý tin tức, là hai từ, hệ thống, đúng vậy, đã ở ký chủ thẻ ngân hàng tự động khấu trừ 500 nhân dân tệ, Đường Hạ khí trợn trắng mắt. Lần lượt nhắc nhở, quá tâm tác, hỏi đến nơi này, Đường Hạ có chút không yên tâm, ngày thường hắn cũng không thiếu cấp hai từ xem bệnh, theo lý thuyết, bọn nhỏ hẳn là sẽ nhớ kỹ không cho bọn họ trích bác sĩ. Đứa nhỏ này, là nơi nào hài tử? Đường Hạ đột nhiên linh cơ vừa động, là đặc biệt nghèo hài tử. Cô nhi viện, hệ thống, đúng vậy, đã ở ký chủ thẻ ngân hàng tự động khấu trừ 500 nhân dân tệ, Đường Hạ này liền minh bạch. Đem cố vấn giao diện tắt đi, như vậy tính toán, hoa hắn 2.000 năm, còn có 1.000 là tiền tiêu uổng phí. Đau lòng, rung rung, sắp tới ta muốn đi tranh viện phúc lợi. Ta có chương 100 vạn chi phiếu, ngươi làm người lấy ra, mua chút bọn nhỏ ăn Tết xuyên y phục, còn có ăn uống, món đồ chơi gì đó. Ta muốn đi làm từ thiện, Trang Dung mở mắt ra. Như thế nào đột nhiên muốn làm từ thiện? Đường Hạ cười tủm tỉm đậu hắn, tích đức làm việc thiện, về sau ngươi có thể cho ca sinh cái song bào thai a. Trang Dung liền này một tiếng. Không đánh giá, Đường Hạ bất mãn nhéo hắn lỗ tai. Ngươi vừa rồi có phải hay không cười lạnh? Trang Dung mặt vô biểu tình nói. Không có, ngươi là nói ta lỗ tai không tốt. Ảo giác, Trang Dung bắt lấy hắn hai tay. Kéo đến bên miệng, cắn ra một loạt dấu răng. Mô lăng cái nào cũng được nói. Ngươi không phải ảo giác, ngươi là suy nghĩ nhiều. Hết chương.